Cao thủ y đạo, chương 178, giấy chứng nhận giám định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, ông lão tức giận, ông cụ đừng để ý đến bọn họ. Tôi chuyển tiền cho ông. Trần Vũ ngăn cản ông lão, trực tiếp chuyển tiền. Sau khi gọi điện cho cháu trai để xác nhận đã nhận được tiền, ông lão thật sự sững sờ. Ông ta liên tục cảm ơn Trần Vũ. Sau đó bọc nấm linh chỉ cho Trần Vũ rồi bỏ chạy mà không quay đầu lại. Ông cụ, chậm một chút. Trần Vũ giờ khóc giờ cười. Ông lão này sợ anh sẽ hối hận. Ha ha ha, Trần Vũ, cậu bị lừa đúng không? Những miếng củ cải to bằng bàn tay này mà cậu lại bỏ ra 500.000 để mua. Người nhà quê mãi mãi là người nhà quê. Triệu công tử, xem ra mấy lần trải qua những bài học nhớ đời vẫn chưa đủ với anh. Trần Vũ cười lạnh. Trần Vũ, tôi khi nào lại bỏ lỡ thứ mình thích? Nụ cười của Triệu Trung đột nhiên khựng lại. Anh ta vẫn nhớ tới gỗ trầm hương trị giá hơn 100 triệu tệ trên con tàu mà Trần Vũ đã mua lại của anh ta. Quay lại hỏi Vương Kỳ. Vương Kỳ, cậu xác định đây là giả sao? Nói chung, dược liệu từ cấp quý giá trở lên tự sinh ra nguyên khí. Tôi học được 3 phần chân truyền của sư phụ, hoàn toàn có thể nhìn ra. Cho dù loại dược liệu này có giá trị một ít tiền cũng không bao giờ đạt tới mức 500.000. Vương Kỳ tự tin nói, ha ha, Trần Vũ, cậu bị lừa thì cứ thừa nhận đi. Tôi thực sự không biết số tiền ít ỏi cậu kiếm được có thể chịu được mấy lần tiêu xài của cậu. Triệu Trung cười lạnh, hay là chúng ta đem nó đi giám định, để anh hết hy vọng. Trần Vũ cười nói, được rồi, cậu đi giám định đi. Nếu là sự thật, tôi sẽ livestream trực tiếp ăn tường. Vương Kỳ cũng cười lạnh, lát nữa tôi nhất định phải chọn cái nóng hổi. Trần Vũ cười cười, đi thẳng đến quầy chuyên gia ở bên cạnh. Các vị chuyên gia, tôi vừa mua một thứ, làm phiền các vị giúp tôi giám định được không? Được được. Một chuyên gia đặt chiếc cốc trong tay xuống. Cầm lấy linh chỉ trong tay Trần Vũ, nhìn đi nhìn lại vài lần. Anh bạn trẻ, thứ này cậu trả bao nhiêu mua được? Chuyên gia nhìn một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Trần Vũ. 500.000, Trần Vũ khẽ mỉm cười. Ngài chuyên gia có thấy đáng giá không? Ha ha, cậu là người đầu tiên dám bỏ ra 500.000 trong một lần để mua loại dược liệu trông như thế này. Chuyên gia cười nói, ông Vương, đừng úp mở nữa. Đây là cái gì? Một chuyên gia khác hỏi, huyết ngọc linh chỉ có đường vân trên rễ. Một đường vân là một giáp. Nhìn vào bộ rễ này, trên đó đã có 5 đường vân, nên niên đại ít nhất là 300 năm. Ông Vương cười nói, thật sự là huyết ngọc linh chỉ sao? Mấy vị chuyên gia trung dược tại hiện trường nhất thời kích động. Tụ tập xung quanh, đeo kính vào, dùng kính lúc cẩn thận xem xét. Thực sự, đúng là thật, sau khi xem hồi lâu, mấy người bắt đầu bàn tán sôi nổi, lộ ra vẻ kích động không thể kiềm chế. Bộ dạng này sao có thể là huyết ngọc linh chỉ được? Nụ cười trên mặt Triệu Trung đang đứng bên cạnh dần dần biến mất. Thứ này sinh ra từ trên vách đá, hấp thu tinh hoa của trời đất, 30 năm mới thành hình, 60 năm mới có một đường vân, có thể chữa khỏi mọi bệnh ật, tiêu trừ khối u ác tính. Nhưng bề ngoài lại có vẻ thô ráp, nhưng sau khi làm khô lại thì thành màu ngọn lửa, màu sắc rất đẹp. Ông Vương cười nói, vậy, cái này có thể xếp cấp sao? Vương Kỳ ngơ ngác, có thể được đánh giá là quý giá, và định giá khởi điểm là 50 triệu. Nếu bán đấu giá thì ít nhất cũng lên đến 100 triệu. Bởi vì thứ này có thể bán được và vô giá. Ông Vương mỉm cười nói, anh bạn trẻ, bây giờ tôi sẽ cấp cho cậu giấy chứng nhận giám định. Cảm ơn ông Vương. Không cần đâu. Loại dược liệu này tôi sẽ giữ lại để dùng. Tôi là người hành nghề trung y. Trần Vũ cười nói. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.